Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3363, chính thức nhập thần. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, tiếng cười to, theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Hắn trong cơ thể, cái kia nguyên bản đã đổ đầy thần lực địa phương, tại lúc này, bỗng nhiên mở rộng. Liền như là một cái hồ nước, bỗng nhiên biến thâm, biến lớn, có thể chứa đựng càng nhiều nước. Là cái gì, sáng tạo ra điểm này? Long Hoàng Đế thuật, cái kia cuối cùng một cái chớp mắt, lôi kiếp áp lực thật lớn phía dưới, Tô Hàn cái kia đã đạt đến bình cảnh Yêu Long Đế thuật, cuối cùng xông phá xiềng xích. Còn chưa chân chính thành thần, bắt đầu từ Long Kỵ, đi đến Long Hoàng. Hết thảy tất cả, đều là phát sinh ở trong nháy mắt. Làm Long Hoàng Đế thuật vận chuyển mà ra một khắc này, vô số tín ngưỡng lực, theo Tô Hàn trong cơ thể bộc phát ra. Mỗi một tơ, mỗi một hào, đều là dùng một loại tốc độ không thể nào hình dung, chuyển hóa thành Tô Hàn khủng bố chiến lực. Khí tức của hắn, càng ngày càng mạnh, trong đầu của hắn bên trong, xuất hiện trung đẳng tinh vực bên trên, tòa kia đứng lặng tại Hữu An Đài bên trên, phóng lên tận trời pho tượng khổng lồ. Hắn giống là có thể xuyên thấu tinh vực ở giữa phong tỏa, thấy pho tượng kia đỉnh đầu, vô tận tín ngưỡng lực truyền đến. Người khác thành thần về sau, tín ngưỡng lực đều là từng chút góp nhặt. Có thể Tô Hàn, tại không có thành thần trước đó, liền đã có, nguyên một cái tinh vực tín ngưỡng người. Hắn cất bước, liền muốn so người khác, cao rất nhiều. Xoạt, bàn tay nâng lên, Tô Hàn vẻ mặt, theo ban đầu âm trầm, dần dần trở nên bình thản. Hắn ngước mắt, nhìn cái kia đã gần trong gang tấc bát quái, khóe miệng mà nhấc lên một tia cười lạnh. Người muốn giết ta, lại vì sao không ngăn ta đột phá? Thiên đạo! Ngươi lại thất bại a! Dứt lời thời điểm, Tô Hàn đột nhiên đưa tay. Có vô số tín ngưỡng lực hóa thành bạch quang, dung hợp Tô Hàn bản thân chiến lực, từ hắn trong tay mà ra. Ở phía dưới mọi người rung động tầm mắt bên trong, hắn bắt lại cái kia hắc bạch bát quái. Dù cho là người sau không ngừng dãy rủa, không ngừng rung động, có thể Tô Hàn bàn tay lớn, lại là vẫn như cũ bình ổn, không có chút nào di chuyển. Sâu kiến mà thôi. Lạnh hết sức bên trong, Tô Hàn bàn tay bỗng nhiên dùng sức. To lớn vang trầm tiếng truyền ra, cái viên kia hắc bạch bát quái, ngay tại Tô Hàn nắn phía dưới, sụp đổ ra. Xoạt, hàng loạt màu trắng đen ánh sáng giải hư không, trên trời mây đen cấp tốc tán đi, những cái kia màu trắng đen, dần dần hóa thành màu vàng kim, bầy khắp Tô Hàn đỉnh đầu. Là thiên địa chi lực, cũng không biết là ảo giác hay là thật. Tại cái kia hắc bạch bát quái sụp đổ thời điểm, Tô Hàn mơ hồ nghe được, có phẫn nộ tiếng gào thét, ở bên tai vang vọng. Cái kia giống là tới từ thiên đạo thanh âm, rồi lại nhường Tô Hàn không thể tin được. Ha ha ha ha, Tô Huynh, chúc mừng a, Quý Minh Phong thanh âm truyền đến, cắt ngang Tô Hàn suy nghĩ. Tô Đại ca, ngươi quá lợi hại, ta thật là sùng bái ngươi a, Quý Thanh Hạng cũng là hô hào. Con mắt của nàng bên trong đều là hào quang sáng tỏ. Tô Hàn thậm chí đều có thể theo trên người của nàng thấy từng vệt tín ngưỡng lực đang tỏa ra, bị chính mình hấp thu. Không riêng gì hắn, quý gia phần lớn người, thậm chí liền vương gia rất nhiều người trên thân đều có tín ngưỡng lực phát ra. Bọn hắn có lẽ đang cực lực áp chế sự kích động kia chi tình, nhưng tín ngưỡng lực lại là không gạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, chỉ có bị tín ngưỡng người mới có thể thấy loại tín ngưỡng này lực lượng. Tô tiền bối uy áp đương thời, độ kiếp trước đó liền khủng bố đến cực điểm, lần này độ kiếp thành công, sợ là muốn tung hoành thiên hạ. Quý Lăng Thiên thanh âm cũng là truyền đến, hai tay của hắn ôm quyền, thân ảnh uốn lượn, trên mặt đều là cung kính. Đồng dạng có tín ngưỡng lực từ trên người hắn phát ra. Mỗi người tín ngưỡng đều là không xung đột, như Quý Lăng Thiên, Vương Thành sáng chói đám người, có người tin ngưỡng bọn hắn, có thể cho bọn hắn mang đến tín ngưỡng lực. Nhưng bọn hắn, cũng có thể cho Tô Hàn mang đến tín ngưỡng lực. Ngược lại để chư vị chê cười, Tô Hàn mỉm cười, tái nhợt sắc mặt dần dần khôi phục, khóe miệng mà máu tươi, cũng là bị hắn dùng tu vi lực lượng đánh sơ xác. Quay đầu thời điểm, Tô Hàn nhìn phía hư không bên trên những thiên địa chi lực đó. Những thiên địa này lực lượng rất nhiều. Ngoại trừ tại huyết linh bí cảnh ở trong một lần kia, cũng theo đó phiên tối đa. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Nếu là toàn bộ đều dùng tại tu vi phía trên, cho dù là ta có cửu đại bản tôn, cũng cần phải có thể đột phá một hai cái tiểu phẩm cấp, đi đến nhị tinh, thậm chí cả tam tinh ngụy thần cảnh a, không hề nghi ngờ, đem những thiên địa này lực lượng chuyển hóa thành tu vi, đó là Tô Hàn lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, theo có được ngũ thải chí tôn ảnh bắt đầu, Tô Hàn liền đem lấy được hết thảy thiên địa chi lực, cơ hồ đều dùng tại ngũ thải chí tôn ảnh trên thân. Từ đầu tới đuôi, đều là như thế, mà ngũ thải chí tôn ảnh, cũng cho tới bây giờ đều không có nhường Tô Hàn thất vọng. Phối hợp huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, cùng với Tô Hàn cửu đại bản tôn, cùng hai đại tu vi cấp độ, mỗi 100 trường, liền có thể mang đến 16 lần tổng hợp chiến lực. Không hề nghi ngờ, tại Tô Hàn tất cả tổng hợp chiến lực căn cơ bên trên, ngũ thải chí tôn ảnh, chiếm cứ cực kỳ trọng yếu một dạng. Nếu không có nó, Tô Hàn chiến lực sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Vẫn là câu nói kia, tu vi sớm muộn cũng sẽ có tăng lên thời điểm. Nhưng ngũ thải chí tôn ảnh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đã lâu Long Hoàng Đế Thuật a, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn trực tiếp bày ra Long Hoàng Đế Thuật, đối những thiên địa chi lực đó, bắt đầu thôn phệ. Cùng lúc đó, hắn ban đầu chỉ có 1/10 thần cảnh tu vi, cũng đang lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía chân chính thần cảnh xuất phát. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt, ba ngày đi qua, tất cả thiên địa chi lực, đều bị Tô Hàn thôn phệ hoàn tất. Nhưng thất vọng là, ngũ thải chí tôn ảnh, vẻn vẹn tăng lên 40 trượng, đạt đến 1240 trượng mà thôi. Đừng nói trực tiếp gia tăng 100 trượng, cho dù là một nửa, đều không có đi đến. Tô Hàn từng thầm than, này ngũ thải chí tôn ảnh, quả nhiên giống như tu vi một dạng. Càng là đến cuối cùng, cần thiên địa chi lực cũng càng nhiều. Thẳng đến bây giờ, sợ là đã đến một loại, nhưng Tô Hàn đều cảm thấy thịt đau trình độ. Có thể gia tăng ngũ thải chí tôn ảnh độ cao, cũng chỉ có thiên địa chi lực cùng tinh lực, có thể hai loại năng lượng, đều vô cùng khan hiếm. Tô Hàn âm thầm lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ nhiều. Mà ngoại trừ ngũ thải chí tôn ảnh bên ngoài, Tô Hàn tổng hợp chiến lực, cũng là đạt được của mãnh tăng lên dữ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi, triệt để bước vào thần cảnh, đạt đến nhất tinh ngụy thần cảnh. Có sao trời, tại Tô Hàn mi tâm ngưng tụ, như ẩn như hiện. Ngụy thần cảnh sao trời, bản hẳn là màu đỏ, có thể Tô Hàn sao trời phía trên, thuộc về màu đỏ ánh sáng, lại là yếu nhược rất nhiều. Nồng nặc nhất, là một loại màu xanh đậm, làm quý gia cùng người của vương gia, thấy cảnh này thời điểm, đều là lộ ra thần sắc không dám tin. Cái này cần là bao nhiêu tín ngưỡng lực, mới có thể đi đến như thế nồng đậm trình độ. Hắn vừa mới bước vào thần cảnh, liền đã có nhiều như vậy tín đồ, sợ là khi tiến vào thượng đẳng tinh vực trước đó, hắn liền đã sáng tạo ra vô số kinh thiên động địa sự tích a, so sánh cùng nhau, đơn giản chính là người so với người, tức chết người, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương